Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449, Tôn Nghiêm bị làm nhục. Mạc Thanh một nhà trở lại huyện Tử An, hơn nữa đem đứa nhỏ mang theo trở về. Hai người ở Vọng Nguyệt Sơn không có đợi quá lâu, liền cùng Mạc Hà cùng nhau trở lại thôn Hạ Hà Câu. Làm Mạc Hà các người sau khi về đến nhà, Mạc Đại Sơn vợ chồng thấy Mạc Thanh trong ngực vợ đứa nhỏ thời điểm. Hai người kích động đều có chút lệ nóng doanh tròng. Trước bọn họ thấy qua Mạc Liễu đứa nhỏ, trong lòng cũng vô cùng yêu thích. Thế nhưng cái đứa nhỏ dẫu sao họ Thạch, mà không phải là họ Mạc. Vậy phần thân tình sẽ không giảm thiểu, nhưng tóm lại cách xa một ít. Mà bây giờ Mạc Lăng mới là Mạc Gia chân chính truyền hương khói người. Mạc Đại Sơn vợ chồng đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Vậy thận trọng dáng vẻ, giống như ở thương yêu dễ bể chân bảo. Trong mắt để lộ ra như vậy từ ái vẻ, để cho Mạc Hà trong nháy mắt khó hiểu cảm thấy hai người già không ít. Trên thực tế, Mạc Đại Sơn vợ chồng tuổi tác xác thực đã không nhỏ. Mạc Liễu và Mạc Thanh hai người năm nay đã 36 tuổi, hai người tu hành bách gia thuật, mặc dù không có biện pháp trường sinh, nhưng tuổi thọ cũng có thể kéo dài lâu một chút, cho nên hơn 30 tuổi đối với bọn họ mà nói. Thật ra thì tương đối còn trẻ tuổi, mà Mạc Đại Sơn vợ chồng năm nay đã hơn 50 tuổi, sắp đến gần 60 tuổi, hai người theo ở bề ngoài tới xem cũng không có hiện ra quá nhiều lão thái, và Mạc Hà cùng con cái trí nhớ bên trong dung mạo khác biệt không lớn. Lộ vẻ được vậy tương đối tinh thần, sở dĩ Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng không có hiện ra lão thái. Chủ yếu nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Mạc Hà mặc dù không có cho phụ mẫu dùng qua linh đan rượu dược gì, nhưng là hắn trở về nhà thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ cho phụ mẫu trong cơ thể rót vào một tia sức sống lực. Còn đối với trước Mạc Đại Sơn vợ chồng thi triển qua thủy nhuận linh quang, cộng thêm huyện Tử An hôm nay mỗi tháng một lần tắm tinh thần lực, Mạc Đại Sơn vợ chồng trong ngày thường vậy tu luyện Mạc Hà truyền xuống dưỡng khí phương pháp. Hai người tâm tính ôn hòa, mặc dù nghĩ bậy khá nhiều, nhưng là ở Mạc Hà dưới sự chỉ điểm, cũng đều coi như là uẩn khí cảnh giới, mặc dù cảnh giới này hoàn toàn không có gì thần dị năng lực, nhưng dầu gì cũng có thể để cho bọn họ thân thể hơn nữa sức khỏe. Mạc Hà ở đem Mạc Thanh một nhà đưa về thôn Hạ Hà Câu sau đó, rất nhanh liền một mình quay trở về Vọng Nguyệt Sơn. Trên đường đi về, Mạc Hà đi ở rộng rãi trên đường, đột nhiên nghĩ tới mấy năm trước, dưới chân mình con đường này vẫn là một cái khó đi bùn lầy đường mòn, hai bên đường tất cả đều là một phiến vắng lặng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thổn thức cảm giác. Bất chi bất giác bây giờ ta đã tới cái thế giới này hơn 40 giờ, thời gian qua phải trả thật mau à. Mạc Hà bây giờ thật phát hiện theo mình tu vi càng ngày càng cao, đối với thời gian cũng không có trước kia nhạy cảm như vậy. Một ngày một tháng một năm, thời gian chiều dài như cũ và trước kia như nhau. Cái này là sinh mạng chiều dài đổi dài, trải qua mỗi một trời, ở mình đã vượt qua sinh mạng chiều dài bên trong, chiếm tỷ lệ càng ngày càng thiếu, cho nên cảm giác hết thảy tựa hồ đổi được càng lúc càng nhanh. Bất quá Mạc Hà cũng biết, đối với một người tu luyện mà nói, mình thật ra thì vô cùng trẻ tuổi, thậm chí trẻ tuổi được hơi quá đáng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, thì có hôm nay như vậy thành tựu, tu hành như vậy tốc độ thời cổ ít có, tương lai cũng sẽ không hơn. Ôm một chút thổn thức tâm tình, Mạc Hà trở lại Vọng Nguyệt Sơn, vừa đi tới Thanh Mai Quan, liền thấy Nhâm Vân Đằng đang ôm vai Tiêu Lương bả vai, mặt đầy đắc ý đối với hắn nói chuyện. Tới, sư đệ, lại kêu một tiếng sư huynh nghe một chút. Nhâm Vân Đằng thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tai, Mạc Hà liền lập tức biết tên này đang trêu ghẹo Tiêu Lương. hai người nguyên bổn chính là bằng hữu. Tiêu Lương tuổi tác muốn so với Nhâm Vân Đằng lớn hơn rất nhiều. Thậm chí hắn có thể so Mạc Hà còn lớn hơn. Thấy nguyên bản tuổi tác so mình còn lớn hơn bạn tốt, đột nhiên thành sư đệ của mình, Nhâm Vân Đằng tự nhiên không tránh được muốn trêu ghẹo mấy câu. Tiêu Lương giờ khắc này ở trong lòng lườm mắt, thành tựu đảm nhiệm mây bằng bằng hữu một trong. Hắn dĩ nhiên cũng biết Nhâm Vân Đằng là dạng gì tính cách. Cho hắn một cây gậy là có thể theo leo lên người, tự thành sư đệ của hắn. Đã sớm ngờ tới Nhâm Vân Đằng trở về, nhất định sẽ bị hắn kéo trêu ghẹo một phen. Tiêu Lương đang chuẩn bị nói chuyện, nghiêng đầu liền thấy được đi tới Mạc Hà, lập tức hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái. Sư phụ, Nhâm Vân Đằng thấy vậy lập tức xoay người, hướng về phía Mạc Hà lộ ra một nụ cười sáng lạng. Sư phụ, đệ tử có thể muốn chết lão nhân ra ngài. Ban đầu đệ tử lúc ra cửa, nói lần đi nhất định phải đột phá âm thần cảnh giới sau đó sẽ trở về. Những năm này đi ra khỏi nhà, đệ tử vì cái mục tiêu này, đó là không ngày không đêm tu luyện. Rốt cuộc, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đệ tử thì thành công bước vào âm thần cảnh giới. Rốt cuộc có thể trở lại tông môn. Lần nữa thấy sư phụ lão nhân ra ngài, Nhâm Vân Đằng vừa nói chuyện, vừa hướng trước Mạc Hà đến gần, nụ cười trên mặt bên trong, rõ ràng nhiều hơn một ít vẻ lấy lòng. Mạc Hà cười nhìn Nhâm Vân Đằng, chậm rãi mở miệng nói, trên mình khí tức trầm ổn, đột phá âm thần cảnh giới phỏng đoán có một đoạn thời gian đi. Còn nữa, những năm này chạy địa phương đủ nhiều. Vi sư đi qua địa phương cũng không có ngươi hơn. Nhâm Vân Đằng đột phá tu vi, tối thiểu có mấy tháng, khí tức trên người đã ổn định lại, căn cơ vậy tương đối vững chắc, tu vi lên cũng không có vấn đề gì. Mạc Hà đối với lần này vậy cảm thấy vui vẻ yên tâm. Đệ tử không phải là mới vừa nói sao, mấy năm này đệ tử tu luyện nhưng mà rất dụng tâm. Nhâm Vân Đằng nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà gật đầu một cái, chậm rãi đi tới hai cây dưới cây thanh mai, sau đó ngồi ở đó cái ghế nằm, một bên nhẹ nhàng lắc lắc, một bên nhìn như không đếm xỉa tới nói. Vậy thật tốt, nếu trở về, cứ tiếp tục tu luyện, nếu là không muốn đợi ở trên núi, liền đi ra ngoài tiếp tục du lịch đi. Ngươi lần sau có thể đến khi đột phá thuần dương cảnh giới thời điểm mới trở về. Nghe vậy, Nhâm Vân Đằng lần nữa tiến tới Mạc Hà bên người. Nguyên bản nụ cười trên mặt, vào giờ khắc này nhưng thu liễm, diễn cảm đổi được nghiêm túc. Sư phụ, ta lần này trở về, chuẩn bị thời gian ngắn liền không đi ra ngoài. Đi theo lão nhân ra ngài thật tốt tu luyện. Sư huynh đều đã đột phá thuần dương cảnh giới, ta cũng thật tốt cố gắng lên, không cho lão nhân gia ngài mất thể diện. Mạc Hà quay đầu liếc hắn một mắt, chậm rãi lắc lắc ghế nằm, sau đó mở miệng nói, được rồi, cái này mới vừa chạy trở lại, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, có phải hay không để cho vi sư ra mặt vì ngươi đi một chuyến Thái Âm Tiên Cung. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà nói ra những lời này sau đó, đứng tại chỗ khẽ lắc đầu một cái, trên mặt nguyên bản nghiêm túc thần sắc, đây là trở nên có chút bi thương liền đứng lên, đứng ở nơi đó nửa ngày không có mở miệng. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng diễn cảm, cho người cảm giác đích xác rất bi thương, nhưng ở Mạc Hà cảm giác bên trong, nhưng có thể cảm giác được có chút không đúng. Nhâm Vân Đằng trầm mặc hồi lâu, gặp Mạc Hà chỉ là nhìn hắn, hoàn toàn không có chủ động ý lên tiếng. Hắn liền mình mở miệng nói, sư phụ, đệ tử tôn nghiêm bị làm nhục, lão nhân gia ngươi phải làm chủ cho ta. Lời vừa nói ra, Mạc Hà xác định, Nhâm Vân Đằng cái này lại đang sái bảo, chỉ là Mạc Hà không biết hắn muốn làm gì, liền theo hắn ý nghĩa hỏi, à... Ngươi nói một chút xem, ngươi làm sao bị vũ nhục? Nghe được Mạc Hà tiếp tra, Nhâm Vân Đằng lập tức mở miệng nói, đệ tử nguyên bản và Chu đạo hữu bơi chung trải qua, đi không ít địa phương, vậy thu được một ít cơ duyên, trung đụng cũng không tệ lắm. Có thể trước đó vài ngày, ta đột phá âm thần cảnh giới không lâu, Chu đạo hữu sư môn kêu gọi, nàng liền cùng ta chia tay trở về. Trước khi đi, nàng hung hãn vũ nhục ta tôn nghiêm. Nhâm Vân Đằng nói tới chỗ này, Mạc Hà hoàn toàn xác định tên này đang nói bậy, và Chu quần áo tím giao thiệp số lần rất ít, nhưng Mạc Hà lại biết, đối phương tính cách có chút trong trẻo lạnh lùng, cũng tuyệt đối sẽ không làm vô duyên vô cớ vô lý cử động. Nói tường tận nói xem, nàng rốt cuộc là làm sao làm nhục ngươi tôn nghiêm. Nàng cho ta pháp bảo và ngọc tiền. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà những lời này sau đó, cuối cùng đem hắn muốn nói ra. Nàng cho ta pháp bảo và ngọc tiền, đây không phải là đang vũ nhục ta tôn nghiêm sao? Ta là như vậy thiếu thiếu pháp bảo người sao? Ta là như vậy thiếu thiếu ngọc tiền người sao? Nhâm Vân Đằng vừa nói, một bên biểu hiện được tương đương ủy khuất, nhưng hắn biểu diễn ở Mạc Hà và một bên Tiêu Lương xem ra, chẳng những lộ vẻ được vụng về, hơn nữa có chút đáng ghét, đặc biệt là Tiêu Lương. Hắn nguyên bản đứng ở một bên vẫn còn ở rất nghiêm túc nghe. Lấy là Nhâm Vân Đằng thật bị cái gì vũ nhục, kết quả nghe được hắn câu trả lời thời điểm, cả người cũng bối rối một chút. Ngay sau đó, thật là có một loại muốn hộc máu xung động. Người khác cho ngươi pháp bảo và ngọc tiền chính là làm nhục ngươi. Vậy tại sao không có người tới làm nhục ta? Tiêu Lương trong lòng điên cuồng reo hò. Sư phụ ngươi xem, chính là cái này cầm tàn tháng phi kiếm, tám đạo bảo cấm, cái này thì thế nào? Còn có cái này gió xe cần cầu, lục đạo bảo cấm, còn có cái túi đựng đồ này ở giữa những thứ này ngọc tiền. Thật sự là quá làm nhục người. Nhâm Vân Đằng Mạc Hà trước mặt vừa nói, còn lấy ra một cái hình trăng khuyết pháp bảo, còn có một cái phong cách cổ xưa xe chiếc loại hình pháp bảo. À, cho nên nàng làm nhục ngươi liền vui vẻ đón nhận, sau đó trở về theo ta nói chuyện này. Muốn làm gì? Mạc Hà nghe xong Nhâm Vân Đằng mà nói, cố nén tát hắn một cái tát xung động, mặt không cảm giác nói. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, Nhâm Vân Đằng lập tức mở miệng nói, sư phụ, đệ tử là Thanh Mai Quan đệ tử, những thứ này pháp bảo là nàng đang vũ nhục ta, đồng thời cũng là đang vũ nhục ta Thanh Mai Quan à. Cảm thấy ta Thanh Mai Quan không có pháp bảo lợi hại. Đệ tử đã nghe Vô Ưu sư huynh nói, hắn mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá thuần dương cảnh giới, chính là tu luyện sư phụ ngươi truyền thụ cho hắn bí thuật. Chẳng những đột phá tu vi, còn tạo ra liền một kiện lợi hại bổn mạng pháp khí. Lão nhân gia ngài trước cũng đã nói, ngài cửa kia bí thuật chỉ có âm thần cảnh giới mới có thể tu luyện. Hiện tại đệ tử vậy đột phá âm thần cảnh giới, lão nhân gia ngài xem, có phải hay không vậy truyền thụ một chút ta? Nhâm Vân Đằng vòng một vòng lớn, cuối cùng đem hắn mục đích nói ra. Nguyên lai chính là muốn học tiên thiên dung khí bí thuật. Đúng hơn mà nói, có thể chính là muốn ra một chút. Mạc Hà khóe miệng hơi co rúm. Trong lòng bây giờ nghĩ chính là Nhâm Vân Đằng đi ra ngoài du lịch mấy năm này, chẳng những đột phá tu vi, tìm chỗ chết năng lực cũng lớn tăng. Trở lại một cái không có ở đây trước mặt mình ra một chút, giống như trong lòng không thoải mái như nhau. Lập tức, Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng, ánh mắt hơi nheo lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, đặc biệt nghiêm túc đối với hắn nói, trước đừng có gấp, vi sư sẽ không bên nặng bên nhẹ, tiên thiên dung khí bí thuật, chờ ngươi tu vi cao hơn một chút nữa, vi sư liền đem hắn truyền thụ cho ngươi, đến lúc đó coi như ngươi không muốn tu luyện, vi sư vậy nhất định sẽ giúp ngươi một cái.